Yêu Long Cổ Đế, chương 481 Kim Đồng Ngọc Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hai đứa bé cho tới bây giờ mới thôi, tuổi mụ mới 3 tuổi, tự nhiên là có tư cách tại đây bên trong cảm ngộ. Tại Tô Hàn tầm mắt nơi không xa, đang có 4 bóng người ngồi ở chỗ đó, trong đó hai tên nữ tử, đúng là Tiêu Vũ Thụy cùng Tiêu Vũ Nhiên. Mặt khác hai cái, nhìn thân cao chừng 1 mét, đều là hài đồng, bên trong một cái để tóc dài, sợi tóc ô đen như mực, thậm chí đều có chút chói sáng. Một cái khác thì là cắt tóc ngắn, thân ảnh thẳng tắp, bất quá có chút tinh nghịch. Tại Tiêu Vũ Nhiên ba người đều từ từ nhắm hai mắt mắt thời điểm, hắn lại là mắt to vụng trộm mở ra, không ngừng chuyển động. Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ hai người hiển nhiên cũng là tại cùng nhau cảm ngộ, này tiên thiên thánh bia đối cho các nàng tới nói tuy nói vô dụng, nhưng ít nhất cũng phải cho hài tử làm một cái tấm gương. Này nam đồng mắt to châu chuyển động, trên mặt còn có tinh nghịch nụ cười, tựa hồ không có bị phát giác, cực kỳ có cảm giác thành công. Hắn càng thêm lớn gan, liền thân con đều hướng phía sau truyền tới. Cũng đúng lúc này, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, người như lại như vậy xuống, ngày sau so tỷ tỷ ngươi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, chờ tỷ tỷ ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, ngươi vẫn như cũ chỉ là một tu sĩ bình thường. Thanh âm nghiêm khắc lại cũng không là quá lớn, nam kia đồng nghe được về sau, khuôn mặt nhỏ không khỏi tiêu nghỉu xuống, cái kia vừa mới dâng lên cảm giác thành tựu cũng tại lúc này toàn bộ biến mất. Hắn nhìn như bất đắc dĩ lão thành thở dài âm thanh, khẽ lắc đầu, đang muốn xoay người sang chỗ khác cảm ngộ, nhưng khóe mắt liếc qua, chợt nhìn thấy một bóng người. Khi nhìn đến bóng người này nháy mắt, nam đồng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, ngón tay trắng nõn nâng lên, chỉ Tô Hàn, cũng không biết là dọa đến còn là thế nào, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Hắn xoay người lại, Tô Hàn mới nhìn đến hắn ngay mặt, môi hồng răng trắng, mắt to châu rất là linh động, giờ phút này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một đôi tròng mắt đã hẹp dài, lại da da trắng ngần, như cùng một cái gốm búp bê, vô cùng đáng yêu. Tô Hàn có thể cảm thụ được mình cùng hắn ở giữa, có một loại huyết mạch cảm ứng. Mà lại này nam đồng tướng mạo cùng mình ở giữa, hiển nhiên có cực lớn chỗ tương tự. Con của ta sao, quảng cáo, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười. Tại tiến vào trước khi đến, hắn không biết nên làm sao tiếp nhận việc này, không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Vũ Tuệ, thậm chí là Tiêu Vũ Nhiên. Thế nhưng, khi nhìn đến này hài đồng nháy mắt cái kia hết thảy không biết toàn bộ biến mất. Này một cái chớp mắt Tô Hàn, chỉ biết là này là con của mình, này là con gái của mình, thậm chí liền Liễu Thanh Giao, đều tại hắn thấy nam đồng cái kia một cái chớp mắt bị ném sau ót. Đây là huyết mạch thân tình, không cách nào ma diệt, mặc cho có thiên đại sự tình phát sinh, con của mình, chung quy là con của mình. Đây cũng không phải là trách nhiệm, thời khắc này Tô Hàn, thậm chí đều muốn lách mình đi qua, đem nam đồng ôm lấy. Còn không xoay người lại, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng lần nữa, lại lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều, dọa nam kia đồng nhảy một cái. Nàng mở miệng cũng làm cho nam đồng phản ứng lại, ừ nói. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngươi đã tại đây tiên thiên thánh bia phía trên, cảm giác ngộ ra được hai đạo thiên địa bí thuật mà ngươi, lại chỉ là cảm giác ngộ ra được một đạo, luận thiên tư, ngươi không thể so tỷ tỷ ngươi kém, nhưng ngươi quá mức lười nhác, tuổi nhỏ không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Tiêu Vũ Tuệ hừ lạnh nói, thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Mẹ ta, nam đồng trên mặt lộ ra ủy khuất, hắn muốn nói cho mẫu thân, nơi này xuất hiện một người, nhưng mẫu thân lại là căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Ngươi bây giờ luận tuổi tròn, đã 2 tuần tuổi, chỉ còn lại có thời gian 2 năm, giờ phút này đúng là cảm ngộ thời cơ tốt nhất, nếu như lại như vậy kéo dài xuống, đợi cha ngươi trở về, nhìn hắn làm sao trừng phạt ngươi. Tiêu Vũ Tuệ lại một lần nữa cắt ngang nam đồng lời nói. Thế nhưng là, nam đồng còn muốn tiếp tục mở miệng, Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Mẹ ngươi tuy nói nghiêm khắc điểm, nhưng chung quy là không sai, nàng làm hết thảy cũng là vì các ngươi tốt, đối đãi các ngươi 4 tuổi về sau, liền có thể rời đi nơi đây, đi nhìn một chút thế giới bên ngoài, nhưng còn lại 2 năm, các ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này, tiểu di cùng các ngươi cùng một chỗ, có được hay không? Nam đồng mân mê miệng nhỏ, trên mặt ủy khuất lớn hơn, mắt to nhìn xem mẹ ruột của mình, lại nhìn một chút chính mình tiểu di, có ý đem lời nói của chính mình đi ra, nhưng dù sao quá nhỏ, nói chuyện vẫn là như vậy lưu loát, bị Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ lời nói cho chắn ở trong lòng, trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ khó chịu đều có chút đỏ lên. Mẹ ngươi nói không sai, tuổi nhỏ không cố gắng, lão đại đồ bi thương, bất quá cha có lẽ sẽ thất vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Vào thời khắc này, nhàn nhạt lời nói bỗng nhiên theo sau lưng truyền đến. Nam kia đồng nghe đến lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra thiếu ngạo. Tựa hồ là đang nói cho mẹ ruột của mình cùng tiểu di, rốt cục có người thế ta nói chuyện hừ. Mà Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ tại nghe đến lời này nháy mắt đều là thân thể mềm mại chấn động, trong lúc nhất thời càng không dám xoay đầu lại. Tô Hàn rời đi, đã 3 năm này đối với tu sĩ tới nói, có lẽ là thoáng một cái đã qua, nhưng đối với các nàng tới nói, lại là qua dài đằng đẵng. Hai người đồng thời quay đầu, khi thấy thân ảnh quen thuộc kia thời điểm, thân thể đều hơi hơi run rẩy lên. Các ngươi, cũng còn tốt sao? Tô Hàn thấy hai người vẻ mặt trong lòng than nhẹ một tiếng. Được, Tiêu Vũ Tuệ cơ hồ là tính phản xạ trả lời. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì là thân ảnh trực tiếp đứng lên, lập tức liền dự định rời đi thánh tử tu di giới. Bất quá trước đó, nàng lại là thân ảnh dừng lại, sờ lên nam đồng cùng nữ đồng đầu, nói khẽ. Cha của các ngươi đã trở về, đã có hắn tại, liền không cần tiểu di lại tiếp tục bồi tiếp các ngươi, thật tốt cảm ngộ, thật tốt tu luyện, tranh thủ. Làm một cái giống các ngươi cha một dạng mạnh mẽ nam nhân. Dứt lời Tiêu Vũ Nhiên không chút do dự, thậm chí đều không có xem Tô Hàn liếc mắt, thân ảnh trực tiếp trở nên hư ảo, rời đi thánh tử tu di giới. Gặp nàng rời đi, Tiêu Vũ Tuệ càng thêm bối rối. Nàng không biết chính mình gạt Tô Hàn, sinh ra hai đứa bé Tô Hàn sẽ là như thế nào một loại ý nghĩ. Có thể hay không chán ghét chính mình, thậm chí căm hận chính mình, hội sẽ không cảm thấy chính mình là dùng hài tử tới bức bách nhường Tô Hàn nhất định phải cưới chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không trong lòng đối với mình ấn tượng, đã cực kém rồi. 3 năm qua Tiêu Vũ Tuệ vẫn luôn đang lo lắng chuyện này, đây cũng là nàng lo lắng duy nhất sự tình, dù sao nàng cùng Tô Hàn ở giữa, nói cho cùng cũng không có bao nhiêu tình cảm, liền lần kia phát sinh quan hệ còn là bởi vì chính mình một chút cẩn thận cơ. Cho dù là trong ngực mang thai thời điểm, nàng đều từng nghĩ tới, đến cùng muốn hay không liên hệ Tô Hàn, hỏi ý kiến hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Nhưng nàng căn bản là liên lạc không được Tô Hàn, cuối cùng Tiêu Vũ Tuệ tự tác chủ trương, đem hài tử lưu lại. Bởi vì nếu là mong muốn để cho nàng cứ như vậy đem hai đứa bé cho sinh sinh bóp chết, nàng thật làm không được. Bây giờ, nàng cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình là đúng, nhìn xem hai cái này hài đồng, Tiêu Vũ Tuệ cảm thấy, dù cho Tô Hàn thật chán ghét chính mình cũng vẫn như cũ sẽ không hối hận. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.